Thưa quý thầy, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2011. Hôm nay chúng ta cũng học tiếp phần thứ tư của bài này, tức là bài Đức Phật và Thân Quyến. Chúng ta đi được phần A, tức là chúng ta nói về thành Ca Tỳ Đa Về. Phần B, chúng ta đi vô thăm hoàng cung của vua Tịnh Phạn Vương. Và phần C, chúng ta đang nói đến rừng Ni Câu Đà. Còn ba phần còn lại, phần D, phần D và phần H. Phần D chúng ta nói về pháp chế cho người xuất gia trẻ. Và người đầu tiên chúng ta bàn đến đó là ông hoàng trẻ La Hầu La. Hôm nay chúng ta đi đến phần này, ôm lại một chút. Phần C, rừng Ni Câu Đà, và phần D, đó là pháp chế cho người xuất gia trẻ. Và trong cái phần này, thưa các vị, điều thứ nhất các vị lưu ý là đây là một cái lâm viên. Đức Thế Tôn đã có dịp về Ca Tỳ Đà Về 3 lần thì đều ngự nơi đây cả. Ví dụ như lần đầu sau khi thăm hoàng cung Ca Tỳ Đà Về xong thì Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn cũng về lại nơi rừng cây này thọ trai, nghỉ ngơi, giảng pháp. Lần thứ hai cũng thế và lần thứ ba cũng thế. Và rất là nhiều bài kinh trong kinh Tạng Pali liên hệ đến cái tên Nigoda, tức là Ni Câu Đà này. Đó là điều thứ nhất chúng ta ghi nhận. Đây là một cái địa danh, nó liên hệ đến rất là nhiều bài kinh trong Tạng Pali. Điều thứ hai, có một sự kiện xảy ra ở rừng Ni Câu Đà cũng rất là lý thú, đó là về ông hoàng Nang Đà. Ngày đầu tiên mà tôi đọc cái sách, tôi không biết là lúc nào thì gọi là Nang Đà, lúc nào là gọi Anang, và cái sự liên hệ giữa Nang Đà với Anang ra làm sao. Và xin các thầy lưu ý, hai cái từ này nó rất là gần nhau nha. Anang là em khác mẹ với Siddhartha. Thế rồi Nang Đà là em khác gì? Dạ đúng rồi. Thế cho nên cái điều này quý thầy phải ghi nhớ, bằng không thì có khi mình lẫn lộn. Anang thì thưa các vị còn có cái tên là Khánh Hỷ, tức là sinh vào ngày được hoàng tộc tặng cho cái tên Anang, có nghĩa là Khánh Hỷ. Cái đặc điểm thứ hai là ông hoàng Anang gần như rất giống với Đức Thế Tôn, có một phong cách đẹp đẽ, có một ngoại hình rất là sang trọng, quý phái, gần như có được 32 tướng đẹp. Còn Nang Đà thì cũng là một ông hoàng, thế nhưng mà về cái ngoại hình có lẽ không bằng với Anang lắm. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về hình thể. Điều thứ hai, có nhiều câu chuyện xảy ra liên hệ đến ông hoàng Nang Đà này. Câu chuyện xảy ra rất dễ thương, đó là lần đầu Thế Tôn về thì nhằm cái lúc Nang Đà nhà ta làm một cái lễ hội, thứ nhất là về nhà mới, thứ hai là cưới vợ. Đó là cái chuyện xảy ra cho ông hoàng Nang Đà này. Và thứ ba là được phong tước 3 điều, tức là niềm vui nó cùng đến một lượt. Thứ nhất là ông cưới cô Tôn Đà Lị. Điều thứ hai, được phong tước vương. Và điều thứ ba, một cái dinh thự của nhà vua vừa xây tặng cho ông ta. Thế rồi cái điều rất là dí dỏm, đó là Đức Thế Tôn về thì Nang Đà phải tới thăm người anh của mình. Và khi Đức Thế Tôn thọ thực xong rồi Ngài đi về, thì Năng Đà rất là thương mến Sĩ Đạt Ta, cho nên đi theo Thế Tôn, đưa cái bát cho ông, nói hãy cầm giùm ta. Và Năng Đà cứ suy nghĩ một cách giản dị là chắc ổng đưa mình cầm, rồi mình tiễn ra ngoài cổng, mình đưa lại cho ổng rồi mình đi về. Hóa ra sự việc nó không phải như thế. Ngài cứ thầm lặng thông thả mà đi, rồi Năng Đà bắt buộc phải ôm cái bình bát đó đi theo, đi dài về cho tới rừng Ni Câu Đà này, tức là về tới cái chỗ trú ngụ của Đức Thế Tôn. Và cái nỗi đau quặn lòng đó là lúc ông ôm cái bát, ông đưa Đức Thế Tôn ra hoàng cung, thì Tôn Đà Lị, tức là vị hôn thê sẽ xong cưới, đứng ở trên vận lầu la chí ché nói hãy nhớ về nghe, tại vì lễ cưới sắp cử hành rồi, rất là sợ ông đi tu, cho nên xin chàng nhớ về, thiếp đang trong đợi chàng về để chúng ta làm lễ cưới. Thế rồi Năng Đà không biết phải làm sao, tại vì Đức Thế Tôn bước từng bước rất là trang nghiêm như một thất tượng, vững chãi từng bước một, đầm thắm uy nghi, và cả một đại chúng rất là đông phía sau đi, ông đâu có thể léo nhéo nói ngài bưng cái bát của ngài dùm cho con trở lại, đâu có dám. Cứ nghĩ rằng thôi thì mình bưng cái bát đưa tới rừng Ni Câu Đà rồi mình về. Thế rồi tội nghiệp thay, tới rừng Ni Câu Đà Thế Tôn nói ông hãy ở lại đây với ta. Lời của Đức Phật, thưa các vị, nó có cái quy dũng của một bậc giác ngộ, chứ không phải là cái lệnh của một vị vương tử hay là một vị vua đâu. Và cái quy của những vị giác ngộ hay là của những bậc thầy rất là khác với cái quy quyền thông thường của đời sống chúng ta. Chúng ta thì tác quy tác phúc cho thiên hạ thì có khi mình phải gầm gừ, mình nói to tiếng, mình phải trợn mắt, mình làm dữ, người ta có khi còn không nghe. Thế nhưng mà cái quy đức của những bậc giác ngộ thì nói rất nhẹ, nhưng mà ta rất là sợ, không dám làm trái. Thế rồi Năng Đà đành phải ở lại. Hình dung là nhà mới cắt vừa xong, vừa khánh thành, mình vừa về sửa soạn cưới cô vợ, và mới được ban vương tước. Thế mà rồi ở một đêm rừng Ni Câu Đà thì lửa nó đốt cháy cả tâm, chứ đâu có yên ổn gì đâu. Thế rồi tội nghiệp thay là Đức Thế Tôn lại nói là thôi ông hãy đi theo ta. Thế là Ngài dẫn về Vệ Xá Ly luôn, chứ Ngài không có cho quay trở về kinh thành Ca Tỳ La Vệ nữa. Và mình hình dung là Năng Đà đâu có phát tâm làm đi tu gì đâu, do vì bất đắc dĩ bị ép buộc quá cho nên phải ở trong tăng đoàn, nhưng mà lòng luôn hướng về hàng Tôn Đà Lị. Và thưa các vị, là trong truyện kể rất là nhiều lần, vui lắm, các vị đọc trong truyện cổ Phật giáo đó, thì Đức Thế Tôn sửa soạn đi khất thực, nói này Năng Đà, ông hay ở nhà quét cho xong lá cây của tinh xá, ta cho ông về thăm nhà. Thế rồi ông phải vội vàng quét cho mau sạch. Thế nhưng mà rủi ro thay, cứ quét trước lá nó lại rụng phía sau, cho nên quét hoài không sạch. Rồi cuối cùng thì làm không xong việc, cho nên đâu có về thăm nàng Tôn Đà Lị được. Rồi hôm sau Thế Tôn nói ông hãy múc đổ đầy lưu nước trong hương thất của ta, rồi ta cho ông về thăm nhà. Lại múc nước hoài cũng không đổ đầy được, do thần thông Đức Thế Tôn khiến như thế. Cuối cùng ông nghĩ là quét cũng không xong, múc nước cũng không xong, bây giờ chỉ có một con đường duy nhất để về là thăm nàng Tôn Đà Lị, bỏ ngang đi về thôi. Thế thì ông vứt ngang đồ chạy về, và rủi ro thai trên con đường chạy về thì lại gặp Đức Phật đi khất thực, từ lần kia ngược quay trở lại. Rồi biết làm sao, Thế Tôn nói ông đi đâu? Nói nhà bạch Đức Thế Tôn, dạ con muốn đi về. Nó thôi đừng về, ở lại đây với ta. Có phải ông nhớ nàng Tôn Đà Lị không? Nó bạch Thế Tôn, con nhớ nàng lắm. Nó ồ không được, để ta dẫn ông đi, ông sẽ có dịp đi thăm nhiều nàng tiên nữa, chứ không phải một mình nàng tiên Tôn Đà Lị đâu. Thế rồi Đức Thế Tôn dẫn ông đi, trên con đường đi thì gặp cái con khỉ già, nó bị ghẻ lở. Và thưa các vị, là trên đất Ấn Độ khỉ mà lại khỉ đít đỏ đó đông lắm, nó đang quào đang gãi. Rồi gặp Đức Thế Tôn và Năng Đà đi ngang qua, nó nhe răng, nó khè, nó dọa. Thế Tôn cười nói ông hãy nhìn coi con khỉ già kia tội nghiệp không. Nó giờ thấy gớm, bạch Đức Thế Tôn. Nó do gì bệnh ngã lỡ cho nên bảy đàn cô phụ nó không ở chung với bảy đàn được, cho nên nó sống một mình đó. Thôi thế này, ta biết ông là lòng chưa có rời được ái nhiễm, ông còn thương nàng Tôn Đà Lị lắm. Thôi giờ ta dẫn ông lên thiên giới. Thế rồi Đức Thế Tôn dùng thần thông dẫn ông lên cung trời, lên thấy thì nàng tiên nàng nào nàng ấy rất là đẹp. Đi dạo một vòng, các cô tiên thì tranh nhau đảnh lễ Đức Thế Tôn và thăm viếng vị tỳ kheo Đức Thế Tôn dẫn theo làm thị giả. Và ngài rất là thích thú. Thế Tôn hỏi: ông thấy những nàng tiên ở cung trời như thế nào? Có đẹp bằng Tôn Đà Lị không? Nàng Đà nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, ở nhân gian thì con tưởng Tôn Đà Lị là người đẹp. Thế nhưng lên đây nhìn thấy những nàng tiên rồi con thấy nàng Tôn Đà Lị của con không khác con khỉ già chúng ta gặp trên đường. Xấu như vậy đó, gớm biết như vậy đó. Nói mất lòng các vị, nhưng mà đây là chuyện ở trong kinh nha. Thế Tôn mới nói: ông cố gắng tu đi, ông thực tập cho giỏi, thiền quán cho tinh cần, rồi ông sẽ lên đây, ông hưởng được cái phước của thiên giới. Tất cả nàng tiên này đang chờ đợi ông. Có phải vậy không? Hỏi các tiên nữ. Các cô tiên nhân kia nó dạ bạch Thế Tôn, nhà phải, chúng con đợi Năng Đà lên đây. Các ông nghe thích vô cùng, chuyến này là mình làm ăn có lời này. Tưởng đi tu là khổ hạnh, là cực nhọc gì vân vân, thế nhưng mà đoạn đường tu tập nó được trả giá là cả 90 nàng tiên ở cung trời đang đợi chờ mình. Thế thì đâu có ngán gì cái chuyện tu cực nhọc đâu, cho nên nỗ lực cũng khắc thực, cũng tọa thiền. Thế nhưng mà rồi tội nghiệp thay là Chư Tăng trong tinh xá biết được, người ta mới trêu chọc Năng Đà. Ta nói cái kẻ làm mướn, nghĩa là làm cái công việc tu hành như tọa thiền, như công phu thiền tập vân vân, để được trả công, thay vì trả công bằng tiền thì trả công bằng những nàng tiên, không khác gì những kẻ làm mướn cả. Cười ảnh, anh cũng khó chịu vô cùng. Thế nhưng mà trong truyện cổ thì ghi rằng một hôm Đức Thế Tôn rủ Năng Đà đi chơi một chuyến nữa, thì Năng Đà rất là vui, nghĩ rằng chắc là chuyến này mình cũng lên thăm được những nàng tiên, thế cho nên cùng theo với Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà lần này Thế Tôn không dẫn lên trên mà dẫn dưới á. Và ngài dẫn ngang qua những cái vùng địa ngục có người tội nhân leo nhau lóc nhóc, thì Năng Đà kinh khiếp rồi. Tới một nơi thấy cái vùng ngục kia lửa cháy rừng rực, nước đồng sôi lên sùng sục khủng khiếp vô cùng. Thế Tôn hỏi chứ chỗ này để hành hạ tội nhân nào mà không thấy ai vậy? Ngục tốt nói: dạ thưa ngài, chúng con làm sẵn thế này để đợi ông Năng Đà xuống. Ông có phước lên cung trời xong rồi ông rớt xuống đây, chúng con luộc ổng á. Ngài Năng Đà nhà ta nghe kinh khiếp vô cùng, phước hữu lậu lên được cõi trời làm những vị thiên, dù rằng có được 10 thiên nhân hầu hạ mình, thế nhưng mà rồi hết phước thì mình rớt xuống đây, mình bị luộc chín, bỏ vô là cháy tiêu chứ không cần luộc gì cả, nước đồng sôi mà. Và chết đi sống lại như vậy hàng vạn lần chứ không phải một hai lần, cho nên kinh khiếp vô cùng. Và lần này ông về ông nỗ lực thiền quán. Và Thế Tôn nói: thôi cố gắng đi Năng Đà, 10 nàng tiên đang chờ ông trên đó. Rồi tới một hôm ông bừng giác ngộ, chứng được thánh quả A-la-hán, lậu nghiệp dứt sạch. Thế rồi ông tới ông xin với Đức Thế Tôn, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, xin ngài bỏ cái lời hứa của ngài đối với con đi, hôm nay con tu thiệt chứ con không có vì 10 nàng tiên ở cõi trời. Xin ngài bỏ lời hứa để Chư Tăng đừng cười con nữa. Thế là đó là cái chuyện mà Đức Thế Tôn độ ông Năng Đà này. Và từ câu chuyện này chúng ta có bài học chi trong cái cuộc làm đạo giữa nhân gian này? Bài học cho việc tu và bài học cho cái việc chúng ta giáo hóa chúng sinh nơi cái cõi Diêm Phù Đề này. Có hai câu trong kinh Diêm Ma Cật hay lắm, không biết quý thầy nhớ không? Tiên dĩ dục câu khiển, trước dùng dục dẫn dắt, sau dùng trí nhổ sạch. Hai cái chữ câu khiển trong chữ Hán nó có nghĩa là xỏ mũi dắt đi. Trước tiên là đem dục nhử cái lòng tham của chúng sinh trước, rồi sau mới truyền đạt cái năng lực trí tuệ khơi sáng con đường tự giác, để cho hắn loại trừ được những hạt giống lậu hoặc phiền não, gọi nó là sau đó mới dùng trí tuệ nhổ sạch gốc khổ. Và thưa quý thầy, đời sống chúng ta giữa hành tinh này, ngũ quan của chúng ta tiếp xúc với ngũ trần, ý thức chúng ta tiếp xúc với ngũ tiền trần ở bên ngoài đó, tức là lục căn tiếp xúc lục trần đều hướng ngoại. Mắt nó có một cái yêu cầu đó là nhìn sắc màu, tai nó có một cái nhu yếu đó là nghe âm thanh. Mắt mà nó không có sắc màu thì không sống được, tai không có âm thanh nuôi thì nó điếc đặt đi, nó cũng không thể tồn tại và phát triển được. Thế cho nên chúng sinh trên hành tinh này họ sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi để hướng ngoại. Cho nên các Đức Thế Tôn xuất hiện giữa trần gian này, đầu tiên là dùng ngũ trần bên ngoài dụ dẫn cho chúng sinh nó phát Bồ Đề tâm, nó đến với đạo. Và kỳ thực là mọi thứ hình thức trong đạo nó đều đi vào con đường này cả, đều là tiên dĩ dục câu dẫn. Anh không có khởi phát tâm yêu mến đạo thì anh không thể tu được. Mà khởi phát tâm đó là một loại vọng thức rồi, một loại tâm thức sinh diệt rồi. Không nhìn thấy hình ảnh trang nghiêm của đạo tràng, của người tu, người ta không phát tâm lành. Thế nhưng mình ngần đó thôi thì chưa đủ để thoát khổ. Tại vì từ niềm tin là một, từ sự mê đắm là hai, hay là từ sự khát khao tu tập là ba. Thưa các vị, những cái đó là những cái phần rất là bên ngoài, rất cạn của ý thức sinh diệt nó khởi phát. Và ý thức sinh diệt nó khởi phát mà nếu chúng ta không đào sâu được xuống cái tầng không sinh diệt á, thì ngang chừng đó nó mong manh vô cùng và nó cũng đổi thay vô cùng. Niềm tin, thưa các vị, nó có một phần trên cái nền tảng trí tuệ thì nó còn bền. Thế nhưng mà niềm tin nó chỉ đặt thuần ở cái bình diện cảm tính, do vì tôi thương quý thầy cho nên tôi tin Tam Bảo. Thế thì niềm tin đó nó mong manh hơn niềm tin đặt trên nền tảng trí tuệ. Và do vậy cho nên thưa các vị, làm đạo trên hành tinh này người ta dùng dục câu dẫn là như vậy. Có điều do năng lực của những vị thầy không đạt đến cái trình độ thâm sâu, tức là có được năng lực trí tuệ, cho nên dừng lại ngang nơi đó, làm cho những người Phật tử đầu tiên có thể mến đạo, thương đạo, đến với đạo để khởi phát niềm tin. Thế nhưng mà do vì cái đường quá dài mà niềm tin không đủ xây dựng cho vững chãi, càng ngày càng thâm sâu năng lực trí tuệ, cho nên họ quay lưng lại, không phải khó khăn chi. Đó là cái ý ban đầu mình gợi để cho các thầy thấy là trên con đường tu tập có thể họ đến với mình, hoặc là trên con đường làm đạo có thể họ đến với mình bằng sắc tướng âm thanh bên ngoài. Thế nhưng mà càng về sau, tức là càng đi vào trong đạo thâm sâu, thì cái điều ta nuôi dưỡng, cần phải nuôi dưỡng họ, đó là năng lực trí tuệ, phải đào tạo cho họ, dạy cho họ Phật pháp để họ phát triển, họ tu. Các vị nhìn lại các câu chuyện của Đức Thế Tôn cũng thế. Đầu tiên Ngài đổ Năng Đà không phải là dùng trí tuệ gì cả, mà dùng cái chi? Kích thích cái lòng tham muốn, ham đắm của Năng Đà dẫn ông vô đạo, rồi dần dần chuyển tâm của ông thôi. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, mình sẽ không làm sao phát triển được niềm tin và năng lực trí tuệ nơi những người tu học Phật pháp. Phát triển cho người bên ngoài, phát triển cho tự thân ta cũng thế. Nếu mà luyện đời sống mình vô trong đạo mà mỗi một ngày mình không làm tăng trưởng được năng lực trí tuệ, thì thưa các vị, sẽ có một lúc mình không cắm rễ được trong đạo. Nuôi một người tu 3 năm đầu rất dễ, nhưng từ năm thứ 4 về sau thì khó vô cùng. Họ dễ chán đạo vô cùng. Tôi ở nhiều Già Lam, tôi biết điều này. Có thể mình cho họ ăn ngon, cho mặc đẹp, cho họ có chút công danh ban đầu. Thế nhưng mà nếu con đường tu chỉ dừng lại ngang đó thì thưa các vị, điều thứ nhất là họ không tiến bộ về đời sống tâm linh. Điều thứ hai là nếu họ không bỏ chùa họ về nhân gian ấy, thì họ sẽ trở thành một người không có phẩm chất tu để tương lai đạo pháp nhờ cậy được họ. Tại sao? Tại vì cái con đường họ là con đường hướng về sắc thinh hương vị xúc pháp, chứ không phải hướng về cái nẻo vô lậu giải thoát. Dần dần họ sẽ trở thành người ham danh, ham lợi, ham quyền. Thế cho nên càng ở lâu trong đạo thì tai họa có khi nó đến với già la nhiều hơn. Cho nên nhất định chúng ta phải làm cho được, đó là đầu tiên khởi phát niềm tin, dùng cái khát khao nhiệt tình ham tu của họ dẫn họ vô đạo, nhưng mà phải cài được cái điều là năng lực trí tuệ phát triển lớn trong tâm thức của họ nếu họ sống được trong đạo lâu năm. Tu sĩ cũng thế, cư sĩ cũng thế. Anh mà không có năng lực trí tuệ thì thưa, rõ ràng là nếu anh là người giỏi bao nhiêu thì anh càng phá hoại lớn bấy nhiêu. Do vì cái năng lực của anh không đủ, cho nên những cái điều anh tưởng chừng như là hay, nó trở thành cái điều phá hoại. Thứ hai, nếu năng lực trí tuệ đó mà không được năng lực tu đào tạo thì có thể trở thành cái ác tri kiến, phá hoại Phật Pháp. Thế cho nên cái điều cần phải làm đó là đối với con đường làm đạo hướng ngoại hoặc hướng nội thì ta phải làm cho được. Đó là đầu tiên có thể khởi tính tâm đam mê tu tập, nhưng mà càng về lâu thì phải nuôi dưỡng được năng lực trí tuệ nơi chính họ. Phải đào sâu kho tàng thánh điển của Phật, phải cắm rễ rất là sâu trong gia tài thánh giáo của Đức Thế Tôn. Bằng không thì chúng ta không thể trưởng thành được. Cây nó không rườm rà, không ra hoa, không kết trái, không có cống hiến được cái gì cho nhân gian cả. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta nói về Ngài Nạn Đà liên hệ đến những vấn đề nó rất là thực tiễn đời thường, là vấn đề này này. Các thầy lưu ý. Dường như có một lần mình đã chia sẻ với các thầy về cái ý là nuôi một người tu, thưa các vị, họ sống được trong đạo cho tới già, giữ gìn được chiếc áo, phạm hạnh được tông sáng, khó vô cùng so với thanh thiếu niên ở ngoài đã học tốt nghiệp đại học. Đó là mình nói người Việt nha. Rồi người Mỹ nó khó hơn gấp 10 lần. Tôi đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp như thế. Ảnh đòi hỏi cái điều là trong một ngày tu nó phải có một cái gì thành đạt rất là hiện thực thôi, chứ không có cái chuyện lờ mờ như chúng ta là tu đi rồi cái phẩm chất đức hạnh nó lớn theo từng ngày, rồi nghiệp thức anh nó rơi rụng, rồi phiền não lậu hoặc nó sạch nhẵn là anh chứng thánh quả. Anh không tin cái chuyện đó đâu. Những bước đầu trên con đường thực tập mình nuôi họ rất là dễ. Ví dụ như 3 năm thực tập để được xuất gia để thọ sa di đi ngang qua rất là dễ. Rồi 3 năm tu cho giỏi để thọ tỳ kheo anh đi qua cũng rất là dễ dàng. Rồi cái thời gian còn lại 3 năm học hành cho nó đàng hoàng để được làm vị giáo thọ thì anh đi ngang qua nó cũng không khó khăn đâu. Thế nhưng mà rồi sau khi giáo thọ rồi thì không còn cái địa vị nào để đánh giá được cái bước tiến của anh trên con đường tu. Thế thì anh cảm thấy chừng như là nó không có gì thêm nữa cả. Cái tự nhiên nó rơi rớt. Rơi rớt nó rất là tội nghiệp cho chúng ta. Hao cơm hao gạo vô cùng đó là không phải rơi rớt 3 năm sau khi thọ tỳ kheo, mà nó rơi ở cái giai đoạn là làm một vị giáo thọ giỏi rồi bắt đầu rơi rụng. Cho nên nuôi một người xuất gia người Việt dễ vô cùng, nhưng mà nuôi người xuất gia Tây Phương nó khó gấp 10 lần chứ không có dễ các vị. Rồi ngay trên đất nước này, cái điều cạn hơn, nó gần nhân tình hơn với chúng ta nữa là thế này. Mình có thể giảng một thời pháp, rất nhiều người Việt phát tâm lành xuất gia, phát tâm lành quy y, nó không có khăn chi. Thế nhưng mà giảng một thời pháp để cho các em bé con của người Việt phát tâm lành quy y chừng như khó hơn gấp nhiều lần. Nó không có tin cái chuyện tu hành gì đâu. Tâm thức của nó đang bừng bừng sống dậy, đang hướng về phía trước. Và những pháp môn của chúng ta dạy chừng như chúng ta chưa hề nghiên cứu cái cách thức nào để có thể đến được người trẻ tu tập cho có lợi ích thực sự cả. chừng như mình chỉ chú trọng đến người già thôi à. Và cái điều dễ dàng đến với người già để cho họ phát tâm lành họ tu đó là ông sắp chết đến nơi rồi, tu đi chứ không phải chết. Hù nhiêu đó là người ta sợ rồi. Và ráng niệm Phật đi. Cảnh giới kia nó đầy vàng bạc san hô mã não, thất bảo làm thành, con người thọ mạng dài lâu. Nơi đó không có những điều phiền não như cõi ta bà. Nơi đó thì tưởng y chí tưởng thực thực lai, không cần làm để kiếm tiền. Nơi đó là bạn lành đầy, nơi đó là Bồ Tát làm pháp lữ, tuổi thọ triệu triệu năm không có chết bao giờ. Thế cho nên nó kích phát được cái lòng tham của ta là một, kích phát được cái sự sợ chết của chúng ta là hai. Và đó là một cái loại phóng ảnh của tâm thức mình. Mình suy nghĩ những điều nó rất là nghịch với cảnh giới ta bà này. Cái gì ở nơi đây mà khổ thì nơi kia hoàn toàn đối nghịch lại. Nó không khác gì với truyền thống các tôn giáo khác cả. Nó kích thích được cái tâm thức sợ chết của chúng ta là một, tham muốn của chúng ta là hai. Cho nên mình dễ tu vô cùng. Và do vậy cho nên người già đến với đạo rất dễ. Thế nhưng mà với em bé thì đừng có hòng. Tại sao vậy? Nó đâu đã chết đâu, nó sợ. Chuyện chết đối nó còn xa. Năm bảy chục năm tới nó còn thanh xuân, sức sống nó đang bừng bừng. Cho nên cái điều mình muốn thưa đó là dạy cho một người Phật tử lớn tuổi nơi đây họ phát tâm lành rất dễ. Dạy cho mỗi em bé để cho nó nếm hương vị Phật Pháp để nó phát tâm nó tu thưa khó nhiều lần vô cùng thưa các vị. Thế rồi dạy cho những người bản địa, tức là những người Mỹ nơi đây, để họ có một cái niềm tin Phật Pháp, đòi hỏi các thầy phải có một cái cách truyền đạt mới vô cùng, một cái pháp môn nó xứng hợp với căn cơ ở đây, văn hóa ở đây và cái nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống đời thường của nó. Chứ không thể là mình cứ vận dụng những cái phương pháp giống như là Phật giáo truyền thống ở Việt Nam, hoặc là mình đem Tịnh Độ Tông ra để dạy người ta mà nó ăn khách được đâu, chắc như vậy. Đó là đôi điều. Nhân cái chuyện Đức Thế Tôn giáo hóa Ngài Nan Đà, chúng ta bàn một chút việc về năng lực tu của chúng ta, rồi cái năng lực làm đạo của chúng ta. Bằng không thì mình cứ ngủ quên trên chiến thắng. Mình nghĩ làm đạo như thế này là đủ rồi. Bê nguyên mãn hình thức của Việt Nam như thế nào, đặt lên đất nước này như thế ấy. Và mình nghĩ rằng đất nước này là một đất nước đa văn hóa, nó chấp nhận mọi thứ. Nhưng mà thưa các vị, đất nước này được gọi là một đất nước vô cùng là thực tiễn á. Đời sống đó, mọi cái đều lọc qua năng lực tri thức của nó phán đoán, chứ nó không hề tin càng những cái điều gì ai nói mà nó nghe đâu. Thậm chí các tôn giáo, nền tảng xây dựng nên quốc gia này bây giờ vẫn bị thế giới trẻ nó khước từ, nó đặt lên bàn cân, nó cân rất rõ ràng. Thế cho nên trên con đường tu tập chúng ta nên vận dụng ít nhiều năng lực tư duy của mình để nhìn cái cách thế chúng ta sống nơi đây, con đường làm đạo chúng ta làm nơi đây. Và nếu các vị đến một đạo tràng nào mà thấy toàn là người già, cư sĩ cũng già, người tu cũng già, thì thưa các vị, con đường phát triển của chúng ta còn gặp gần lắm. Chừng nào mà mình thấy một cái trung tâm sinh hoạt đó mà thanh thiếu niên nó rất là đông, thì biết rằng cái điều kiện truyền đạt của chúng ta nó hợp với cái sinh hoạt, cái nhu yếu của đời sống nơi đây. Bằng chưa làm được như vậy thì chúng ta chỉ là những người thừa hưởng phước quá khứ của các vị hòa thượng thôi. Chúng ta chưa làm được điều gì cho đạo Phật nơi vùng đất này cả. Các vị nhìn các Phật tử đến đây học thì thấy đa phần là những người đã từng học hiểu Phật Pháp, đã có duyên lành với Tam Bảo trong quá khứ, cho nên họ đến với mình. Chứ còn những người bản địa ở đây họ chưa từng tới. Cho nên chúng ta vẫn là những người đang thừa hưởng phước lực của các vị thầy trong quá khứ, mà ta chưa làm được điều gì để tạ ơn cho Phật đâu. Nhìn con đường làm đạo của Đức Thế Tôn ngày xưa, Ngài không hề từ nan gì những cái phương tiện để dụ dẫn những kẻ căn cơ chưa hề biết đạo đến với đạo. Những kẻ cuồng ngạo khó ưa như dòng họ Thích Ca, Ngài cũng có một cái phương pháp dạy. Và những người là những ông hoàng bà chúa trẻ trung ngày xưa, thế nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn dùng nhiều phương tiện vận dụng hay ho để giúp họ đến với đạo. Đó là đôi nét chúng ta nói về ông hoàng trẻ là Ngài Nan Đà đây. Và nếu các thầy còn nhớ thì ngoài ông hoàng này, trong cái pháp chế thì người xuất gia trẻ nó liên hệ đến hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất đó là vấn đề của ngài La Hồng La. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề cái nhóm Vương Tử. La Hồng La chúng ta đến với đạo lúc còn rất là trẻ, 8 tuổi gì đã đi theo Đức Thế Tôn về Tinh Xá Trúc Lâm. Và ông là một đứa bé khá là nghịch ngợm, và mai thai là nhờ cái bản chất của một ông hoàng trẻ rất là nghịch ngợm, cho nên chúng ta có 3 bài kinh trong Trung Bộ Kinh. Mình ghi ra đây để cho các thầy lưu ý về 3 bài kinh của Trung Bộ Kinh luôn. 3 bài kinh Trung Bộ, kinh thứ 61, 62 và 147. Kinh này đầu tiên Đức Thế Tôn dạy về phẩm hạnh của một vị sa di, tức là một vị sa môn. Và lần này Đức Thế Tôn nghe La Hầu La đã lừa gạt rất là nhiều cư gia Phật tử. Thực ra ông không có ác ý, ông chỉ làm mỗi việc là trêu chọc những vị cư gia Phật tử đến thăm Đức Thế Tôn thôi. Ông lừa họ, ông nói là hôm nay Thế Tôn không có ở đây, Thế Tôn ở giảng đường Trùng Cát. Tới Trùng Cát thì không có Đức Thế Tôn bên đó. Người ta bảo rằng Thế Tôn hiện đang ở Trúc Lâm. Và nhiều lần như thế xảy ra, người ta phát giác ra và thưa với Đức Thế Tôn là chú Sa Di La Hầu La lừa gạt tụi con bao nhiêu lần. Và khi thấy tình trạng như vậy xảy ra thì Phật tử chạy tới chạy lui tìm Đức Thế Tôn và bị ông gạt, cho nên ông thích chí ông cười. Cười thỏa thích thôi, cái tánh nghịch ngợm. Và thưa quý thầy là Đức Thế Tôn có những bài pháp dạy nó rất là thực tiễn so với những người trẻ. Ngài không có dông dài triết lý gì cả. Một hôm ngài tới thăm La Hầu La đang ở trong hương thất. Lúc đó vị thầy y chỉ là Xá Lợi Phất đi khất thực, còn một mình La Hầu La thôi. Thế Tôn tới thì La Hầu La có trách nhiệm là bưng nước cho Thế Tôn rửa chân. Và các vị có biết tại sao là mỗi lần Thế Tôn đến người ta hay bưng nước cho ngài rửa chân, rửa mặt, rửa tay không? Ta đi bộ trước đất không à, cho nên rửa chân không có chỉ lại. Và không có dép, thưa các vị. Có khi nó là như thế, dài dép dường như là một sự phí phạm. Và các thầy hình dung là vào thập niên 50, một hệ phái Phật giáo xuất hiện ở Việt Nam, người ta chỉ cần làm những điều đó thôi thì thiên hạ mê chết mê sống. Cái nhánh của Phật giáo, tức là nhánh Khất Sĩ đấy, không biết họ đã chứng kiến Đức Thế Tôn ngày xưa đầu trần chân đất như thế nào thì chúng ta không biết. Thế nhưng họ cứ đại cái cớ là chư tăng nguyên thủy là những người đầu không đội nón mà chân không mang giày dép. Thế rồi các ông cứ ôm bát, đầu không đội nón, chân không mang giày dép, đi từ miền Nam ra tới miền Trung thôi. Thế nhưng mà nơi nào bước chân của các thầy đặt đến thì nơi đó có thể làm được tinh xá. Và nó hình thành luôn một dòng chảy là tăng đoàn Khất Sĩ hiện tại. Các vị hình dung coi là dân Việt Nam của chúng ta rất là yêu mến đạo. Và hình ảnh một thầy tu mà có một chút khổ hạnh như thế thì nó vô cùng bắt mắt thiên hạ. Và thậm chí bây giờ cũng thế. Ngay nơi đất nước này, cái nhìn của người Phật tử đối với đạo Phật nó không phải như thập niên 40-50. Thế nhưng mà các thầy thử đi một cái chiếc xe, cái chiếc mạc đi, thì các vị thấy là cái nhìn của Phật tử đối với các thầy nó rất là khác. Thế rồi các thầy đi cái chiếc xe cà tàng một chút thôi thì người ta có cái nhìn với các vị khác. Các vị ăn mặc đoản dáng, người ta nhìn khác. Các vị ăn mặc một cách rất bình thường, đơn giản một thầy tu thì tự nhiên người ta phát sinh cái niềm cung kính, thương mến, rõ ràng thôi à. Đó là những chuyện linh tinh xoay quanh về cái vấn đề rửa chân khi La Hầu La bưng nước. Nhưng mà chuyện của chúng ta là cái chuyện của chú bé La Hầu La này. La Hầu La rất là khiếp, tại vì thấy Đức Thế Tôn hôm nay mặt mày rất là nghiêm, không có mỉm cười như mấy khi. Ngày đến thì La Hầu La bưng nước cho ngài rửa chân xong, ngài rửa chân với ngài hỏi La Hầu La chứ nước trong thau rửa chân này có thể dùng uống được không. La Hầu La nói rằng bạch Thế Tôn không, loại nước này đã rửa chân rồi rất là dơ. Thế Tôn nói cũng giống như thế, đời sống của một người tu không có phẩm hạnh, lừa dối láo, không có tu tập giống như nước này nè, nó dơ không ai dùng được cả. Rồi ngài đưa cho ngài hất nước đổ ra ngoài. Ngài hỏi chứ ngươi có tiếc nước này không? La Hầu La nói vậy: bạch Đức Thế Tôn, không tiếc, tại vì nước dơ rồi chẳng làm được việc chi. Thế Tôn nói cũng như thế, thoát pháp phục của Như Lai, ở trong nhà của Như Lai không tu tập phẩm hạnh chân thật, lời nói không đoan trang nghiêm chính, thì ông có ở đây hay là ông về với nhân thế, người ta không bao giờ tiếc. Ông còn sống hay ông không còn sống cũng không phải là điều đáng tiếc, tại vì người đó vô cùng là không lợi ích đối với cuộc sống này. Lần thứ ba, khi đổ nước xong rồi, ngài hất thao đó lăn một vòng vậy, hỏi La Hầu La nói: ví như cái chậu rửa chân này nó có bể thì ông có tiếc không? Bạch Thế Tôn: dạ không, tại vì chậu dùng để rửa chân rất rẻ tiền, làm bằng đất và nó rất là ô uế, người ta không thể dùng nó đựng thức ăn, người ta không thể dùng nó làm được cái chi, cho nên nếu nó bể thì cũng không tiếc. Thế Tôn nói cũng như thế, phẩm chất một sa môn mà không có hoàn thiện, thế thì đời sống của người đó ngay hiện đời đã vô ích, và nếu người đó ra đi, người đó cũng không làm cho chư tăng tiếc nuối làm chi đâu. Cho nên con phải cố gắng sống đời sống đàng hoàng, có phẩm chất cung vị sa môn, phải nói lời chân thật. Đó là những bài kinh này Đức Thế Tôn dạy đây, 61, 62 các vị đọc. Và cái bài kinh cuối, thưa quý thầy, là bài kinh dạy ngài La Hầu La vào năm 24 tuổi, kinh 147 này. Khi Đức Phật thấy La Hầu La cơ duyên đã chín mùi, có thể thành tựu được quả vị A La Hán, cho nên ngài dạy cái bài kinh này. Mình đọc một đoạn, và cái văn bản này cô Trí Hải cô dịch từ cái bản tiếng Anh của ngài Bodhi và ngài Nanamoli rất là hay, tóm yếu thôi. Một hôm, cái này là ngài Nanamoli ngài tóm tắt lại. Một hôm Phật nghĩ đã đến lúc huấn luyện thêm cho tôn giả La Hầu La trong việc đoạn tận các lậu hoặc, vì tôn giả đã thuần thục 15 pháp đem lại giải thoát, tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ, năm tuệ quán vô thường, khổ vô ngã, từ bỏ đoạn tận và năm pháp, là có được bạn lành, có được giới, có được luận, có được tinh tấn và có được tuệ. Và sau buổi ngọ trai, ngài dạy tôn giả hãy đem theo tọa cụ cùng với ngài đi vào rừng An Đà. Sau khi tôn giả đảnh lễ Phật và ngồi trên tọa cụ, Phật tuần tự hỏi tôn giả: mắt, sắc, nhãn thức là thường hay vô thường? Cái gì vô thường là khổ hay vui? Cái gì đã vô thường đau khổ thì có hợp lý để xem nó là của tôi, là tôi hay tự ngã của tôi không? Tôn giả đều thưa không. Mình dừng lại đoạn này giải thích thì các thầy thấy cái con đường thiền tập của chúng ta nó không phải là con đường không có thứ lớp. Nếu anh chưa thuần thục được những pháp quán, hay là gần nhất là nếu anh thiện căn chưa đủ dày, không có xây cái chân đế để tu được, thì con đường thiền tập nó không thể thành tựu được. Trong kinh văn quá khứ hay là trong luật của Sa Di thôi, khi thọ tỳ kheo xong rồi thì ngũ hạ nhĩ tiền chuyên tinh giới luật, ngũ hạ nhĩ hậu phương nải thính giáo tam thiền. Thọ tỳ kheo xong rồi 5 năm kệ cận bên thầy học tùy na gia, tức là học luật tùy kheo, tùy ni tạng với lão thông. Và mình hỏi với nhau là tại sao phải mất 5 năm sau thọ tỳ kheo để học tùy ni tạng, tức là học vào luật tạng? Tại sao? Đôi khi chúng ta xuất gia trong cái dòng chảy của hệ thống trúc lâm, và chúng ta cũng chưa được các thầy lớn tạo cái điều kiện đi vô những cái môi trường học kinh luận một cách thứ lớp, cho nên chúng ta tưởng chừng như cái con đường ngộ đạo, kiến tánh khởi tu rất là dễ, có thể thành đạt được giải thoát an lạc hiện tiền rất là dễ. Nhưng mà thưa các vị, pháp chế và lam rất là nghiêm minh. Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật, để làm mỗi việc đó là gì? Để làm gì? Thưa các vị, là để cho các vị an trú ngay nơi thân hành niệm một cách vững chắc. Tại vì từng bước đi, từng hơi thở, từng cái nhìn, từng cái đưa tay kéo tay, từng cái lau mặt, từng cái ăn, từng cái nhìn ngắm, mà chúng ta đều đem cái năng lực nhận biết tràn đầy, nhận biết từng động thái của thân, thế thì các vị đã có được cái định lực về niệm thân hành rồi. Và tất cả cái nguồn tu tập, dù đó là thiền, thiền nguyên thủy, thiền đốn ngộ hay là thiền đại thừa, thậm chí các thầy có thể nói là tổ sư thiền vân vân, nhưng mà nó đều phải đi ngang qua cái trình tự như thế để thành đạt. Tại vì nếu anh chưa có năng lực chánh niệm trong lúc đứng, lúc đi, lúc nói, lúc cười, lúc ngồi, lúc nằm, lúc ăn, lúc uống, thậm chí lúc ngủ, thế thì điều thứ nhất là cái năng lực của sự định tĩnh nó không đủ dày, không đủ vững chắc để nó soi thủng được, để phá vỡ được cái tầng đầu tiên là sắc quẩn của ta thôi. Các thầy đọc vô cái phần Kinh Lăng Nghiêm nói về đi ngang qua năm tầng ngũ quẩn thì các thầy thấy là để thành đạt được con đường giác ngộ phải đi ngang qua như vậy. Và cái điều mình trở lại đây nó là thế này: năm hạ theo thầy học luật để thành tựu được quy nhi phẩm hạnh, cũng có nghĩa là thành tựu được cái phẩm chất, cái tính cách của ông thầy tu trước đã. Mỗi một giới trong xã hội này họ có một cái tính cách riêng. Giới tu sĩ, thưa các vị, đệ tử của Đức Thế Tôn không phải là một giới tu sĩ sinh ra giữa trần đời này để tác quy tác phúc trên thiên hạ, cũng không phải là cái giới tu sĩ này có mặt trên trần đời để họ nhập nhằng cái quyền quy của tôn giáo với chính trị để làm cho thế lực của tôn giáo được mạnh. Nó không phải như thế. Các tôn giáo khác thì có thể, nhưng mà với đạo Phật thì xây dựng cái tính cách môn thầy tu để làm biểu tượng đạo đức giữa nhân gian, để làm bậc thầy mô phạm cho trời và người, để làm cho chánh pháp có mặt lâu bền ở cuộc đời này. Cho nên điều đầu tiên, năm hạ học tỳ ni tạng, để cho cái phẩm chất tu của anh nó được biểu hiện trong cái nói năng, trong cái đi đứng, trong cách hành xử. Anh ở chùa người ta, hoặc anh làm một trụ trì, hoặc anh làm khách tăng vãng lai, hoặc anh đến nhà cư gia Phật tử tụng một bài kinh, hoặc anh tiếp xúc Phật tử mời họ một cốc nước, một chung trà, hoặc anh nói vài lời giảng pháp cho họ. Thưa các vị, cái điều đầu tiên để thành tựu được cái phẩm chất và tác động để kích phát được bồ đề tâm của người ta là cái tính cách của anh, tức là cái nhân cách của môn thầy tu nó hoàn thiện, thì cái năng lực nó biểu hiện ra có thể thu phục nhân tâm, chiết phục ngoại đạo, làm cho người ta khởi phát bồ đề tâm. Cho nên năm hạ về trước học tỳ ni tạng là như thế. Cái thứ hai, nó xây dựng được cái nền tảng của thiền định. Có một lần á, tôi cùng với một số thầy đi tụng kinh cho một người Phật tử mất. Một thầy đó rất là già, và những người Phật tử thì người ta không biết, người ta gọi nó là hòa thượng. Mình nói điều này để các thầy lưu ý. Thế nhưng mà rất thương đó là thầy đắp cái y nó cũng chưa xong nữa, lộng cà lộng cộng, nó lượm thà lượm thượng. Thế thì thưa các vị, đó rất là hổ thẹn cho giới tu sĩ của chúng ta. Thậm chí mình gặp rất là nhiều vị sư cô nói đây có khi mất lòng mấy cô ráng chịu nghe. Mình nói thẳng nói thật thôi. Thưa các vị, ra đường người ta tưởng đâu là sư bà, do vì cũng có được cái phước hữu lậu, nhất là ở nơi vùng đất này. Thế nhưng mà rồi đi đứng lọt chọt, nói năng nó cũng không khác gì những người cư sĩ bên ngoài là mấy. Rồi đắp cái y thì xúc lên xúc xuống. Thưa các vị, đó là những điều nó có mặt trong cái sinh hoạt hiện tại của tu sĩ chúng ta. Cho nên chúng ta rất là cẩn trọng. Năm hạ theo thầy học tỳ ni tạng, nó có cái công năng càng đó là thành tựu cái nhân cách của một người tu cho nó đàng hoàng. Và nếu mình không thành tựu được nhân cách người tu cho nó đàng hoàng thì mình bôi bát chung luôn cả một giới tu sĩ á. Cho nên phải rất là cẩn trọng. Cái thứ hai, thưa các vị, là cái nền tảng thiền định này nó phải được xây dựng trên cái chân đế rất là vững chắc, đó là học hạnh đàng hoàng về tỳ ni tạng. Ta mà chưa có năng lực niệm tăng hành cho nó đàng hoàng thì không thể có được cái sự vững chắc về chánh niệm để có thể thành đạt được, soi phủng được vô minh, hay là càng nhất là chưa thể soi phủng được phiền não nó có mặt ngay nơi thân tâm ta từng phút từng giây đây. Anh còn chưa có làm chủ được thân anh thì anh không thể nào làm chủ được cái vui buồn sinh khởi trong anh được. Mình phải làm thế nào cái sự nhận biết của mình nó sáng bừng toàn thân của mình, tức là làm sao thân hành của các vị nó là cái vị các vị nhận biết rất là tỏ tường. Các vị là người thấy, thân của các vị là cái bị thấy, dùng cái từ này nó sẽ dễ hiểu, thì các vị mới có khả năng làm được một việc thứ hai, đó là buồn vui là cái bị tôi nhìn, và tôi không phải là buồn vui, tôi là cái nhìn thấy buồn vui đang đến đi trong tôi. Cái cản nhất là cái phần hình thế vật lý mà chúng ta chưa có khả năng làm chủ được nó, chưa có khả năng làm cho cái năng lượng chánh niệm nó tràn đầy, để cho từng cái lai động của thân hành ta đều được ánh sáng của chánh niệm soi sáng, thì ta đừng hòng nói cái chuyện là từng cái ý niệm của tôi sinh khởi đều bị năng lực chánh niệm tôi soi sáng. Tôi là cái thấy cho tôi không phải là cái bị thấy. Tôi là tâm Phật bất động cho tôi không phải là cái sự sinh diệt. Ta không thể nói được điều đó đâu. Từ cái mức độ rất cạn mình không đi vô được thì mình sẽ không đi vô được cái chiều sâu. Thế cho nên thưa các vị, trong bài kinh này đầu tiên Đức Thế Tôn dạy điều gì? La Hầu La là một người cực thông minh, và phước của ông đó là được sinh cùng thời với Phật, và trong dòng máu của ông có dòng máu vương tử của dòng Thích Ca. Thế mà Đức Thế Tôn còn dạy ông đầu tiên đó là phải làm cái chi? Tức là phải thuần thục 15 thác quán. Đầu tiên là tính, tấn, niệm, định, tuệ, tức là ngũ lực phải có đầy đủ. Và sau đó thì quán về vô thường, về khổ, về vô ngã, về từ bỏ, về đoạn tận, về năm pháp, tức là phải có bạn lành là một nè, có giới đầy đủ là hai nè, thảo luận là ba, tức là cái năng lực luận lý nó phải rất là vững chãi là ba, rồi cái tinh tấn lực là bốn, rồi có cái tuệ giác rất là sâu xa là năm phần. Đó là cái nền tảng căn bản không thể thiếu của những vị A-la-hán ngày xưa muốn chứng được chánh trí, thành tựu được tuệ nghiệp, thành tựu được A-la-hán. Cho nên cái điều mình thưa đầu tiên, thưa các vị, trong một bài kinh này thì cái ý đầu tiên Đức Thế Tôn xây dựng cái nền tảng rất là vững chắc, tức là cái chân đế thiền định giải thoát rất là vững chắc bằng những cái pháp thực tập hành trì rất là căn bản, chứ không hề vượt ngang qua thứ lớp. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai mới đi vô nội dung của cái điều này. Không biết tôi nói nó có linh tinh quá hay không, quý thầy theo dõi có kịp không? Kịp ha. Thưa quý thầy là mình lặp lại để cho các thầy nhớ. Cái vị vương tử này nó có liên hệ đến ba bài kinh vô cùng quan trọng trong Trung Bộ Kinh. Hai bài kinh đầu chúng ta không cần bàn, nhưng đây là bài kinh cuối. Nó liên hệ đến một cái điều mơ ước của mọi người tu chúng ta là sau khi La Hầu La nghe bài kinh này của Đức Thế Tôn dạy thì chứng thánh quả A-la-hán. Cho nên chúng ta đi vô một bài kinh cuối chi tiết một chút thôi. Và trong bài kinh cuối này mình phân ra làm hai phần. Phần thứ nhất là xây dựng cái chân đế của thiền định để thành tựu được giác ngộ. Điều thứ hai là mình đang đi trực tiếp vào cái điều Đức Thế Tôn dạy nơi đây. Và điều trực tiếp này nó có thể chia ra làm hai phần. Cái phần cản đi và cái phần sâu đi. Cái trực tiếp thực tập này mình có nhiêu đây thôi. Cứ cạn và sâu cái gì cũng có hai phần, thô và tế. Các thầy nhớ vậy nè. Thân ta cũng có phần mịn và phần thô. Ý thức ta cũng có phần mịn và thô. Vui buồn ta cũng có phần mịn và thô. Và tu tập thì nó cũng có phần mịn và phần thô. Phần thô đó là phần thân, phần mịn đó là phần tâm. Rồi cái phần thô ở cái phần B này, tức là cái pháp tu trực tiếp đi vô để thể ngộ đạo, thì nó có hai phần, phần cạn và phần sâu. Phần cạn đó là gì? Phần cạn đó là phần liễu hội trên lý thôi. Đó là phần liễu hội trước. Phần sau đó là phần chứng nghiệm. Thế nào là liễu hội và thế nào là chứng nghiệm? Ví dụ như tôi dùng ngôn ngữ trình bày những cái điều nó rất là hợp lý, các thầy gật đầu nói, ồ đúng á, điều đó tôi công nhận. Những vấn đề đó nó sáng lên, chúng ta hiểu được là do vì người khác truyền đạt, người khác trình bày, cho nên chúng ta hiểu. Nhưng mà cái điều đó nó chưa thực sự là của mình, nó chưa thâm nhập để mình có niềm tin vững chắc. Cho nên cái phần chứng nghiệm đó là cái phần tự thân của chúng ta. Thì trường hợp nơi đây cũng thế. Sau giờ ngọ trai, Ngài dạy tôn giả hãy đem tọa cụ cùng với Ngài đi vào rừng An Đà. Và sau khi tôn giả đảnh lễ Phật và ngồi trên tọa cụ, Phật mới tuần tự hỏi Ngài. Và có vài điều các vị lưu ý trước khi đi vô. Các vị thấy là Đức Thế Tôn rất là tuyệt vời. Và thông thường thì chư Tăng ngày xưa làm mỗi một việc thôi, đó là sáng thì ôm vác đi khất thực, trọn cả buổi chiều, buổi tối và một đêm còn lại cho tới sáng hôm sau đi khất thực là dành cho mỗi một việc thôi. Thưa các vị, là việc chi? Tu thôi chứ không có việc gì khác. Thiền tọa, công phu, quán chiếu hoặc là học thôi. Chưa hề nghe một cái ông thầy nào làm cái chuyện gì lao sao giữa trần thế cả. Thuần một việc mà thôi. Và tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta muốn bắt chước các vị A-la-hán ngày xưa tu tập để mau thành đạt thì chúng ta bắt chước điều này đâu có khó. Có thể là vì những lý do điều kiện sức khỏe thì cho một tháng các thầy lăn xăng xuống phố khám bệnh một đôi lần đi. Ngoài ra cái công việc già lam tự viện thì chúng ta cũng không đến nỗi bận tâm nhọc nhằn gì lắm đâu. Cho nên lỡ mà có trách nhiệm chi đó thì mình làm cho nó hoàn thiện trách nhiệm của mình đối với đại chúng. Đó là một cách gây tạo phước điền. Thế nhưng mà cái trách nhiệm lớn nhất của một đời người là trách nhiệm với chính ta, chứ không phải trách nhiệm với ai cả. Trách nhiệm với chính ta là với cái chi? Với thọ mạng ngắn ngủi này, anh không đủ dài để luyện cuộc đời anh vào cái chuyện vẩn vơ giữa nhân thế này đâu. Trách nhiệm thứ hai là, thưa các vị, nếu một đời này không làm xong việc của chính mình thì thưa có khi ngàn vạn kiếp không tìm được cái cơ hội tốt lành hơn để làm cái công việc một thầy tu đâu. Cho nên trách nhiệm một thầy tu đó là ngay hiện đời phải thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được an lạc, chứng nghiệm được quá vị. Chưa chứng được thánh A-la-hán thì cũng phải biết rõ là chừng nào ta ra đi là chừng nào ta trở lại. Ta trở lại ở đâu? Ở Mỹ hay ở Việt Nam? Tối thiểu là phải như vậy. Bằng không thì chưa làm tròn trách nhiệm. Thế nhưng mà cái chuyện liễu hội này, thưa các vị, Thế Tôn đầu tiên thì hỏi mắt, sắc và nhãn thức, tức là ba phần, là thường hay là vô thường? Con mắt của chúng ta, rồi màu sắc bên ngoài, rồi sự nhận biết của các vị, thưa, nó vô cùng là vô thường. Nó sinh và nó diệt, nó đến nó đi. Cái đầu tiên á, nó sinh diệt đến đi theo với cảm tính bên trong của các vị. Cũng màu trời đó, thế nhưng mà khi buồn các vị thấy màu trời nó khác. Cũng mùa thu đó, thế nhưng mà khi ta vui thì mùa thu nó khác. Còn khi ta buồn thì mùa thu nó khác. Mùa thu nó cứ là mùa thu, thế nhưng mà tùy vào tâm cảnh của người ta, có khi người ta thấy mùa thu đó là mùa thu, mùa thu chết chẳng hạn. Thơ nào đó họ nói đó, mùa thu chết đó, người ta phổ thành nhạc nữa kìa. Tôi ngắt cho em một ngành hoa thạch thảo, xin em nhớ cho mùa thu đã chết. Và từ những cái ví dụ đó, thưa các vị, để chúng ta hình dung là mắt của ta nó vô thường. Nó không phải vô thường gì, hôm nay các vị già rồi, mắt các vị nó lèm nhèm, nó vô thường. Nó vô thường ngay lúc mắt của ta còn tỏ tường, nó cũng rất là vô thường. Nó không phải là một cái định chuẩn ghê gớm để chúng ta tin chắc rằng nó thấy như thế là phải như thế. Mình chưa phân biệt được, trong bóng đêm mình thấy một vòng lửa, mình tưởng đó là một vòng lửa, nhưng mà kỳ thực đó là người ta cầm cái hương, người ta quay một vòng, thấy nó vòng lửa đó thôi. Cho nên cái sự lầm lẫn của chúng ta là chúng ta cứ nghĩ mắt mình là thường, rồi sắc màu nó là thường, rồi cái sự nhận thức của mình nó như thế. Nhưng mà thưa các vị, mọi thứ nó đều trôi xuôi như nước chảy qua cầu, chưa cái gì dừng lại cả. Và Đức Thế Tôn không có cần giải thích dài dòng, Ngài chỉ hỏi. Và cái thuật hỏi người trong cái dạy nó rất là hay so với cái thuật nói trạng văn đại hải. Tại sao nó hay hơn? bắt buộc người học á, họ quay lại họ nhìn, họ có một cái sự nhận biết nó đủ sâu, do vì cái năng lực suy tư họ nó quay trở vào bên trong để nó thẩm vấn là chính họ, cho nên cái khả năng hiểu biết nó sâu hơn và cái nhìn nó tinh tế hơn và họ nhớ bền hơn. Còn cái kiểu chúng ta truyền đạt là chúng ta cứ nói và người khác cứ nghe, và thưa các vị, lời qua tai như gió qua tai thôi, cái vèo đi mất. Cho nên mình nhìn tất cả những bài kinh của Đức Phật, thường Đức Phật không giải thích nhiều mà Ngài chỉ hỏi vặn lại người đến hỏi Ngài. Đây là một ý mà chúng ta cần phải lưu tâm. Hỏi cái nhìn của ông, màu sắc bên ngoài và sự nhận biết của ông, nó là thường hay là vô thường? Thì Ngài La Hầu La, Ngài quay lại, Ngài chiêm nghiệm thử coi nó là thường hay vô thường. Tất nhiên cái từ chiêm nghiệm là chúng ta dùng để cho nó sáng ý, nhưng mà kỳ thực là Ngài đã đi ngang qua cái nền tảng của những pháp quán ban đầu, cho nên Ngài trả lời là bạch Thế Tôn, nó là vô thường. Nếu nó vô thường thì nó có phải là ta, là của ta, là linh hồn của ta không? Bạch Đức Thế Tôn, không. Và những cái điều Ngài hỏi đi ngang qua để chứng minh cái điều gì, thưa các vị? Bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, ngay tầng này thôi. Và nếu ta thẩm thấu được cái tầng này, bản chất của hình hài các vị vốn là vô ngã, bản chất của cảm thọ vui buồn các vị vốn là vô ngã, bản chất của cái sự suy nghĩ bồng bềnh này nó không thật có, thế thì cái điều nó phát sinh tự nhiên đó là ta loại trừ tất cả những cái chấp trước của chúng ta về tự thân ta. Và khi mình loại trừ được cái tầng ban đầu của giáo lý đạo Phật muốn chỉ ra, cũng là cái trái tim của giáo lý đạo Phật, đó là bản chất của năm uẩn vốn là vô ngã, thì tự nhiên giải thoát liền có mặt, niềm vui liền có mặt, sự an bình liền có mặt, nỗi sợ liền được buông xuống thôi. Và kỳ thực là lúc nào các vị có được một cái giây phút mà sống được với cái trạng thái vô ngã thì đời sống của các vị thanh thản nhẹ nhàng, chứ nào không có đến nỗi nặng nề u uất buồn phiền gì cả. Vô ngã nghĩa là vong thân vong tâm, chỉ còn thuần là một trạng thái nhận biết. Thì lúc bấy giờ, thưa các vị, ngồi 2 tiếng đồng hồ chuyện dễ không à. Các vị có khả năng thiền tập 1 ngày 2 ngày mà không còn nhớ đến thì giờ an trú trong trạng thái sáng tỏ hiện tiền nhận biết, là do vì đã đạt đến cái trình độ vong thân và vong tâm. Nhưng mà không phải như một cây khô hay là như một hình hài chết, không còn thân không còn tâm, nhưng mà cái trạng thái tỉnh sáng nhận biết nó luôn hiện tiền tỏ tường, chứ không phải là chìm vô diệt tận định như những cái truyền thống của tứ thiền bát định đã khơi mở. Đó là trường hợp người ta có năng lực đi vào cái tầng sâu của sự tu tập. Thế nhưng mà tầng cạn thì chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được. Thế nào là kinh nghiệm được? Ví dụ như có một buổi nào thầy Phước Tịnh đứng lớp môn lịch sử, mà ông đem cái chuyện Tề Thiên Đại Thánh, ông đem cái chuyện Tam Quốc cho ông kể, thì các vị ngồi cảm thấy như thì giờ nó qua rất là nhanh. Tại sao vậy? Cái chuyện nó rất là hấp dẫn. Còn khi nào mà ông nói cà rề cà ra, nó rời rạc, nó không có sức hút gì cả, thế thì mình nghe mình thấy sao? Lâu quá sao mà không hồi hướng đi cho rồi. Rõ ràng là, thưa các vị, sống được với một chút trạng thái của tâm, hoặc là tâm anh chìm trong cái nỗi quên, cái đam mê đi, thì trạng thái vong thân vong tâm nó liền có mặt. Lúc bấy giờ thì giờ nó dừng lại, gom ngàn năm về một niệm là như vậy. Thì giờ, thưa các vị, nó không thật có, mà nó do ý thức của chúng ta làm thành cái sự dài hay ngắn mà thôi. Cũng là 1 tiếng đồng hồ ngồi với nhau, thế nhưng mà anh ngồi với một người bạn, một bạn tri âm tri kỷ, thế thì 1 giờ đồng hồ có nghĩa gì đâu. Câu chuyện còn chưa hết, thế mà đã 1 giờ đi qua. Thế nhưng mà anh ngồi với người anh vô cùng chán, thì 15 phút thấy nó dài như 1 giờ. 1 ngày đối với người khỏe mạnh bình thường, thưa các vị, nó qua cái vèo. Thế nhưng mà 1 ngày đối với người già nằm ở trong lực sinh hôn, nó dài vô cùng. Nhìn thấy bức tường trắng, mong muốn có một đứa con tới thăm, thưa các vị, nó đằng đẵng. 1 ngày đối với người trẻ, nó nhanh vô cùng. Nhưng với một người già bệnh, thì thưa các vị, ngày nó thê lương lắm, nó dài lắm. Do vậy, thưa các vị, đạt đến cái trạng thái là ta không phải là thân, ta không phải là cảm thọ, ta không phải là những cái vui buồn. An trú trong trạng thái bất động của tâm không sinh diệt thì lúc bấy giờ cái quả vị A-la-hán không phải là cái chuyện khó khăn để chứng đạt đâu. Anh đi ngang qua cái tầng vô ngã, quán chiếu thật kỹ càng rồi thì thưa các vị, rõ ràng là tất cả những lậu nghiệp liền rơi rụng chứ không cần xa xát gì cả. Kỳ thực là trong đời sống của chúng ta có những lúc tâm ta cũng đạt đến một chút trạng thái này. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp của chúng ta đó là chúng ta không có an trú được ngay cái vùng trời đó lâu thôi. Mình hình dung là mình có những lúc mình lạc vô cảnh giới Niết Bàn, thế nhưng mình không chịu ở trong đó, lây quay mình lại tìm xuống trần gian. Tâm của mình nó an trú được trong trạng thái vô niệm tỉnh sáng, nó không phải là chuyện khó tìm, nó không phải là không có. Thế nhưng mà do vì ta không liễu đạt được, không có niềm tin được đây là trạng thái bất động của tâm, đây là trạng thái Niết Bàn của tự thể tâm, cho nên ta cứ nghĩ là phải chứng cái gì khác, phải thành đạt cái điều gì nó xa vời hơn, rồi chúng ta lây quay làm cho tâm thức mình nó tràn đầy vọng thức sao động bất an. Cho nên mỗi một ngày mình đi lên đi xuống cảnh Niết Bàn có hàng vạn lần mình mà mình không biết đó thôi, cứ đi vô rồi đi ra, không chịu ở luôn trong đấy. Cái khổ của chúng ta là như thế. Và cuối cùng thưa các vị, cái phần đầu thấu đạt được năm uẩn vốn là không, gọi là liễu hội. Và cái tầng liễu hội này có thể sâu hay cạn, nếu sâu á thì liền một phát anh liền thể nghiệm được cái chân trời vô ngã, thì liền tức khắc như những vị thiền sư ngày xưa một lần thấu đạt liền triệt ngộ, liền sống được trong cái tự thể bất động của tâm. Còn nếu nghiệp thức của chúng ta nó rất là dày thì có liễu hội nhưng mà phải mất 30 năm miệt mài sống mới thành đạt được, mới luyện cho nó thuần một khối là như vậy. Ngài Triệu Châu, thưa các vị, ngài tuyên bố là ta 30 tuổi đã biết kế sống, tức là ngộ đạo từ năm 30 tuổi, rồi bao nhiêu năm mới làm thuần một khối. Thưa, lang thang 40 năm hành cước, các vị hình dung là tới 70 tuổi, trên 70 tuổi mới bắt đầu trụ sơn làm đạo. Rồi thậm chí đến lúc ngài trụ ở thiền đường làm một vị đại thiện tri thức giáo hóa, rồi một hơn nhìn thấy chư tăng rửa chén mà đổ nào cơm nào thức ăn tràn đầy ngoài cái mương nước, ngài đứng này chắc lưỡi, ngài nói ôi sao phí phạm của thí chủ như thế này rất là tội. Và khi ngài khởi cái lòng xót xa thì cái vị thổ thần phục trước chân ngài đảnh lễ, hỏi ông ở đâu. Nó nhà bạch ngài, con là thổ thần ở đây, con nghe nói rằng ngài đã về trụ nơi đây 15 năm rồi, con tìm hoài không thấy, hôm nay con mới gặp ngài đây. Ông nói ồ, ta ở đây 15 năm, thế nhưng mà hôm nay ông thấy ta là do vì ta nhìn thấy cơm thí chủ đổ tràn đầy, ta khởi giả xót xa cho nên ông mới thấy đó thôi, chứ bằng bình thường thì đừng hòng thấy ta được cho mất công. Tức bình thường ngài ở đâu không thấy, cũng đi tới đi lui, cũng ăn cũng uống cũng sinh hoạt bình thường như tăng chúng. Thế nhưng mà do vì an trú ngay cái thể nhận biết vô niệm cho nên ta không thấy. Lúc đó thì khởi ý thức xót xa tiếc của, cho nên long thiên quỷ thần mới thấy đó thôi. Thưa các vị, tùy cái mức độ liễu hội sâu hay cả mà người ta sống được với đạo dễ hay khó. Càng có cái nền tảng vững vàng về thiện nghiệp, tức là xây dựng cái công phu thiền quán đủ vững á, thì cái khả năng liễu hội của chúng ta đủ sâu. Và khi khả năng liễu hội đủ sâu á, thì cái con đường chứng nghiệm, nói chứng nghiệm thì nó ghê gớm, nhưng mà cái con đường sống được miên viễn trong cái trạng thái tâm bất sinh á, rất là dễ chứ không phải là khó. Đó là những cái tầng nó liên hệ một dọc dài như thế. Đó là một bài kinh, mình trích một đoạn ngắn của kinh 147 trong Trung Bộ để giải thích một chút, để cống hiến cho các vị là cái sự có mặt của vị vương tử La Hầu La này đã tặng cho chúng ta rất là nhiều bài kinh, mà từ bài kinh đó các vị nương vô tu tập. Thì thưa đại chúng là ta không còn nghi ngờ gì về cái con đường của Đức Thế Tôn đã dạy cho chư vị tôn túc A-la-hán ngày xưa. Và ta cũng không nghi ngờ gì cái con đường tu tập của chúng ta. Và cái điều hay ho thứ ba là, thưa các vị, tự nhiên là mình loại trừ được cái sinh hoạt Phật giáo hình thức rất là dễ. Bằng không thì chúng ta không thể buông được những cái sinh hoạt hình thức Phật giáo như hiện tại chúng ta thấy đâu. Người nào càng có năng lực trí tuệ bao nhiêu thì người ta càng nhìn thấu ngang qua những cái lớp hình thức giả tạo dễ bấy nhiêu. Rồi người tu chúng ta cũng thế, càng liễu hội được đạo sâu bao nhiêu thì chúng ta càng coi rất là nhẹ những cái phù phiếm của nhân gian. Tất cả những thứ ấy, thưa các vị, chẳng qua chỉ là những cái giao tế trong cuộc sống đời thường mà người ta rất là nhẹ nhàng, không có phải mất thì giờ vì những chuyện vấn vơ vô ích, nó phí thì giờ vô cùng cho cái công phu thiền tập của chúng ta. Và nếu chúng ta không có thâm đạt được đạo thì thưa các vị, một đời làm người tu mình lây quay vòng tròn trong cái chuyện giao tế phải quấy ngược xuôi để đối phó với thế trần thôi đã hết một đời rồi. Một hôm tôi gọi điện thoại về cho một chú đệ tử lớn, nó nói thưa thầy, cách nay chừng 10 năm á thì con vị tình bằng hữu như những đám đình lễ hội trai tăng đặt đá, vì chịu uống nhân tình vì tùy thưởng nhân thế bạn bè cho nên con còn tham dự chứ. Con nhớ là từ ngày con về thất con như tới hôm nay, dù là cái chùa đó cách con chừng vài bước, lễ lượt sùm nhưng mà mời con chối từ không đi. Con nghĩ nó mất thì giờ vô ích. Thì giờ mình không có nhiều. Thì giờ của con có thể ngồi 15 tiếng đồng hồ trong một ngày để đọc, để dịch, để soạn sách và vô cùng lý thú. Không có niềm vui nào bằng cái niềm vui của đọc vào kinh điển của Đức Phật dạy cả. Không có niềm vui nào bằng cái niềm vui được ngồi một thời thiền tọa cả. Cho nên con thấy vô cùng là phí phạm khi mình tham dự những cái lễ lượt trai tăng cúng dường và không có cái gì nó làm hạ nhân phẩm mình bằng cách lăng xăng chạy tới rồi bỏ cái phong bì vô túi rồi đi về. Mình cầu siêu cho người ta đã chắc siêu chưa, thế mà rồi mình tới là mình cứ nhìn cái phong bì của người ta, thật là nó rất là bỉ ổi thưa thầy. Cho nên con hứa với lòng rằng không bao giờ giữ những cái đình đám như thế. Và thưa các vị, anh chàng nó mới 40 tuổi thôi, 40 ngoài thôi mà anh nói nhiều điều mình phải học lại. Sách vở của mình tưởng chừng như là được in ra là hay lắm, về anh chê rậm rề. Anh nói thưa thầy, ngôn ngữ tiếng Việt người ta cần hai phần rất là quan trọng, một là trong hay là sáng thôi đó thầy. Từ cái thời Tự Lực Văn Đoàn người ta đã đề xướng là ngôn ngữ Việt phải trong và sáng. Có những câu nó không đủ bổ nghĩa cho một câu khác, nó không có cái nghĩa gì cả, thế thì người ta có quyền cắt bỏ đi chứ. Và mình hãy liên hệ một vòng sợi dây xích này. Sở dĩ mà nó được gọi là một sợi dây xích tốt là do vì mắt nào nó cũng cứng chắc cả. Nếu có một mắt xích mà nó không phải là một mắt xích tốt, thế thì nó phá hư cả vòng dây xích. Thưa các vị, một bài văn, một câu vụng về nó phá hư một bài văn. Một tràng câu nói của mình mà có một câu vụng về thì nó phá hư một tràng câu nói. Cho nên hãy cắt bỏ hết tất cả những cái rườm rà không cần thiết. Đó là mình nói một vòng để vận dụng cái điều mình muốn chia sẻ với các vị là chưa cần người tu đâu. Có năng lực trí tuệ thì anh đủ làm cho đời sống anh nó trở thành một loại hạt chắc, nó loại hết tất cả những cái thứ phù hoa giả dối giữa tầng đời này, nó phải rơi rụng hết thôi. Đó là điều tự nhiên. Rồi người tu chúng ta thâm đạt được đạo, liễu hội được đạo, thưa các vị, tự nhiên chúng ta cũng loại hết những cái phần rất là phù hoa giả dối trong cái chuyện giao tế đời thường. Và cái chuyện tự nhiên trong đời sống bình thường, trong giới người tu của chúng ta, nó dễ xảy ra vô cùng, đó là gì? Là mặc áo thụng lễ nhau đó, gọi là đấm lưng cho nhau. Thưa các vị, dường như chuyện này nó xảy ra rất là nhiều và chúng ta nên tránh điều này. Người tu sĩ đạo Phật, thưa các vị, nếu mà học vô kinh tạng, thâm đạt được những điều Đức Phật dạy thì tự nhiên anh có được cái phẩm chất rất là cao quý của một người tu. Và không phải là người đó cao quý rồi được nhiều người thương mến, có khi nó ngược lại. Càng là những người đi vào chiều sâu sự tu, có khi người đó phải biết chấp nhận cái sự cô đơn và Thậm chí có khi sự tẩy chay của người khác do vì nó thẳng nói thật rất là nhiều điều mất lòng thiên hạ. Đó là đôi điều mà các thầy lưu ý. Và tất nhiên là chuyện chúng ta vẫn còn dài, mới có lay quay về cái chuyện Ngài La Hầu La và khai thác một mảng về cái bài kinh của Đức Thế Tôn dạy. Và thưa các vị, hẹn là chúng ta sẽ khai thác lại cái phần các vị vương tử xuất gia. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy, cảm ơn đại chúng. Chúng sinh